Sát thần Chí Tôn, chương 3076, C3076, đề nghị hợp tác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Nếu như đối phương thật sự sư tử khai miệng lớn, giao giá trên trời, Giang Trần sẽ rất thất vọng. Hắn hiện tại, kỳ thật không phải là không có thái độ khảo nghiệm Ngưng Yên Thánh Chủ kia. Ngưng Yên Thánh Chủ tựa hồ cũng nhìn ra ngữ khí của Giang Trần trở nên lạnh nhạt, mỉm cười. Yêu cầu nho nhỏ này cũng không tính quá phận, ta chỉ muốn nhờ Giang Trần công tử đáp ứng một sự kiện, chuyện này cùng Thái Nhất Long Lân Quả có quan hệ. Giang Trần hiểu ý cười cười, chẳng lẽ là muốn mượn tay ta làm cho Thái Nhất Long Lân Quả tăng giá sao? Nếu như Thái Nhất Long Lân Quả không thể chuyển hóa thành Thái Nhất Bổ Thiên Đan, giá trị cuối cùng có hạn. Trần Vũ Thánh Địa chúng ta nguyện ý cùng Giang công tử hợp tác, đoạt được lợi nhuận cũng có thể chia. Chia như thế nào? Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi. Nguyện nghe cao kiến của Giang công tử. Giang Trần đối với loại sinh ý này cũng không quá mâu thuẫn, duỗi ra năm ngón tay. Ta cũng không muốn sư tử ngoạm, phân chia năm, xem như hợp lý rồi. Dù sao, Giang Trần nắm kỹ thuật là bộ phận không thể thay thế. Nếu như hắn yêu cầu 6, chỉ cho Chân Vũ Thánh Địa 4 cũng là hợp lý. Dù sao, Thái Nhất Long Lân Quả không chỉ ở Chân Vũ Thánh Địa mới có, tuy Chân Vũ Thánh Địa tối đa, nhưng thế lực khác cũng có Thái Nhất Long Lân Quả. Ngưng Yên Thánh Chủ nghe vậy, trong lòng tính toán một hồi, vẫn còn do dự, có nên tiếp tục cò kè mặc cả hay không? Đem tỷ lệ ăn chia, nhúc nhích thêm một chút. Bất quá, ánh mắt nàng thoáng nhìn sắc mặt của Giang Trần, lập tức bỏ đi ý niệm tiếp tục cò kè mặc cả trong đầu, sung sướng cười cười. Tốt, phân chia 5, cái tỷ lệ này, phi thường hợp lý. Giang Trần nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, vỗ tay thề. Ngưng Yên Thánh Chủ vỗ tay qua, tâm tình cũng rất tốt. Giang Trần công tử, ta hy vọng, ngươi có thể coi cái này là một nhân tình vãng lai, mà không phải một giao dịch lạnh như băng. Giang Trần nhún nhún vai, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta theo như nhu cầu, không phải sao? Ngưng Yên Thánh Chủ nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng biết, mình làm quyết định này, kỳ thật cũng tồn tại mạo hiểm. Nếu như thần đạo lão tổ mất hứng, quyết định này của nàng, rất có thể mang đến tai nạn cho mình. Đương nhiên, cân nhắc đến vấn đề Thái Nhất Long Lân Quả tăng giá, Ngưng Yên Thánh Chủ biết, cái này đối với Chân Vũ Thánh Địa mà nói, là một tin tức tốt thật lớn. Ưu khuyết điểm so sánh, có lẽ không thành vấn đề. Dù sao, tư liệu của Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận kia, cũng không tính là loại hoàn toàn không thể tiết lộ. Nói không dễ nghe, thực đến ngày ma kiếp bộc phát, những tài liệu kia, nhất định phải công bố ra, đến lúc đó, khả năng ngay cả một chút chỗ tốt cũng không có. Nói sau, khoản giao dịch này, Chân Vũ Thánh Địa lấy được chỗ tốt, là phi thường rõ ràng. Song phương đàm phán xong, tâm tình của Giang Trần cũng chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại trong tay hắn, chỉ còn thiếu bộ phận tư liệu của Địa Tạng Môn, bộ phận của Đan Tiêu Cổ Phái, bộ phận của Bùi Tinh, hắn đều đã có được, hơn nữa cũng nghiên cứu thấu triệt rồi. Còn thiếu bộ phận của Địa Tạng Môn, cũng là bộ phận tinh hoa nhất. Ngưng Yên Thánh Chủ, nguyện chúng ta hợp tác, có thể mang đến diện mạo cùng tương lai mới cho nhân tộc. Giang Trần ôm quyền nói, tốt, thiếu niên thiên tài, quả nhiên là người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Bổn tọa phi thường thưởng thức. Chỉ là, những tài liệu kia, đều ở tổng bộ thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở căn cứ này, bổn tọa là không cách nào lấy ra, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 2. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 3. Hệ thống xuyên không, vương phi muốn lật trời. 4. Đêm nay có mưa, không ngại. Chỉ mong khi tình thế nguy hiểm ở tổng bộ thánh địa hóa giải, tư liệu của trận pháp này, có thể tới tay ta là được. Dù bổn tọa liều mạng, cũng cùng ngươi điên một lần. Ngưng Yên Thánh Chủ cũng bị hào hùng của Giang Trần lây nhuộm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền thương nghị phương pháp giải vây cho Chân Vũ Thánh Địa A. Giang Trần cũng ý chí chiến đấu tăng gấp đôi. Tình huống của Chân Vũ Thánh Địa, so với Vĩnh Hằng Thánh Địa lúc trước còn bết bát hơn. Đương nhiên, bởi vì Chân Vũ Thánh Địa có trận pháp truyền thừa của Địa Tạng Môn, ở phương diện phòng ngự, sự dẻo dai càng đủ một ít. Chỉ là, nhân tài của Chân Vũ Thánh Địa Điêu Linh so với Vĩnh Hằng Thánh Địa còn nghiêm trọng hơn. Có thể nói, Chân Vũ Thánh Địa hiện tại, ở trên lực lượng tuyệt đối, đã hoàn toàn mất đi lực khống chế đối với Chân Vũ Thần Quốc, rất khó chống lại phản quân. Thần đạo cường giả, lẫn nhau kiềm chế, có thể tạm thời xem nhẹ. Như vậy uy hiếp chủ yếu của phản quân, đến từ mấy người này. Mấy người trong danh sách này, Kim Trung Lão Tổ đã vẫn lạc. Như vậy tiếp theo, chúng ta nên hướng mấy người kia ra tay. Một khi ba người này chết mất một hai cái, phản quân tuyệt đối sẽ không chiến tự tan. Trong phản quân, ngoại trừ thần đạo lão tổ ra, có tứ đại bán thần lão tổ. Không thể không nói, phản quân ở Chân Vũ Thánh Địa, thực lực phi thường khoa trương. Đương nhiên, phản quân lại có chỗ bất đồng với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Địa có hai thần đạo lão tổ, mà phản quân của Chân Vũ Thánh Địa lại chỉ có một thần đạo. Nhưng mà, tứ đại bán thần kia cũng đủ cho Chân Vũ Thánh Địa uống một bình. Dù sao, Chân Vũ Thánh Địa nhân tài điêu linh, không bằng Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tiêu diệt Kim Trung Lão Tổ, hoàn toàn chính xác để Ngưng Yên Thánh Chủ tin tưởng rất lớn, làm cho nàng cũng khắc sâu nhận thức được, thiên tài trẻ tuổi ở trước mặt nàng, là người tuyệt đối có năng lực khống chế chiến cuộc của Chân Vũ Thánh Địa. Có lẽ, tạm thời hòa hầu của người trẻ tuổi này còn chưa tới, nhưng có thể đồng thời khống chế Chu Tước Thần Cầm cùng Chân Long huyết mạch, sẽ là thế hệ bình thường sao? Cho nên, Ngưng Yên Thánh Chủ đối với Giang Trần là tràn đầy tin tưởng. Có Vĩnh Hằng Thánh Địa thành công phía trước, nàng càng thêm tin tưởng vững chắc, lần này hợp tác, chưa hẳn không phải một kỳ ngộ. Trợ giúp Thánh Địa thoát khỏi tình thế nguy hiểm, lại giải quyết vấn đề Thái Nhất Long Lân Quả tăng giá, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Mà Thánh Địa mất đi, cũng không quá đáng là một phần tư liệu mà thôi. Nếu như cho người khác phần tư liệu này, thậm chí không thể sinh ra giá trị. Song phương đàm xong hợp tác, liền bắt đầu chế định chiến lược chiến thuật. Nhất trí quyết định, bắt giặc trước bắt vua. Nếu như có thể tiêu diệt tam đại bán thần lão tổ còn lại kia, cho dù là tiêu diệt hai cái trong đó, phản quân cũng sẽ lâm vào sụp đổ. Phản quân vốn cũng không phải bền chắc như thép, hình thành một thế lực, bởi vì có chung địch nhân và lợi ích cộng đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lợi ích xuất hiện xung đột, hoặc nói thế cục xuất hiện cải biến, thế lực này muốn sụp đổ cũng phi thường nhanh. Dù sao, bọn hắn tầm đó cũng không có gì duy trì quan hệ. Không phải đồng môn, cũng không có quan hệ huyết mạch, càng không có đạo nghĩa gì đáng nói. Bọn hắn quan hệ trong đó là lợi ích. Kỳ thật, phương pháp tiêu diệt Kim Trung Lão Tổ là một biện pháp không tệ. Chỉ là, loại tình huống này, tam đại lão tổ khác biết được Kim Trung Lão Tổ vẫn lạc, tất nhiên sẽ càng thêm lưu ý, cách trương.